tốt nhất con rể, chương 2033 tâm ngoan thủ lạt. Góc truyện audio.com, Cang Kim Long, Vân Chu, Khuê Mộc Lang ba người cũng lập tức như tiễn một dạng vọt ra ngoài, mỗi người đều tuyển định một mục tiêu cấp tốc đuổi theo mấy tên chạy trốn ra ngoài. Lễ Nghi tiểu thư phát giác được sau lưng đuổi theo Giác Mộc Dao, Cang Kim Long bọn người, không chỉ không có chút nào thu liễm, ngược lại càng thêm càn rỡ, một bên quay đầu khiêu khích hướng Giác Mộc Dao, Cang Kim Long bọn người lung lay chủy thủ trong tay, một bên tiến lên quá trình bên trong lăng lệ một đao đâm vào bên cạnh chạy trốn người qua đường trong cổ, người qua đường thân thể run lên bần bật cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, liền một đầu cắm đến trên mặt đất. Ngay sau đó các nàng lần nữa phách lối hướng Cang Kim Long bọn người lay một cái, trong tay dính đầy máu tê chủy thủ, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Mẹ, không nhân tính đồ vật. Cang Kim Long tức giận thống mạ, tăng thêm tốc độ muốn xông tới bắt lấy phía trước tên này Lễ Nghi tiểu thư. Thế nhưng tên này Lễ Nghi tiểu thư 10 phần thông minh, bước chân linh hoạt trong đám người xuyên qua, mượn nhờ chạy trốn đám người thay mình làm yểm hộ, khiến Cang Kim Long trong lúc nhất thời không cách nào đuổi kịp nàng. Mặt khác mấy tên Lễ Nghi tiểu thư cũng đúng cũng giống như thế, phảng phất trước đó thương lượng xong, trong đám người linh xảo xuyên qua tránh né lấy đuổi bắt. Giác Mộc Dao, Khuê Mộc Lang cùng Vân Chu ba người gặp một thời gian đuổi không kịp đi, trong lòng vừa tức vừa hận, nhưng lại có chút hết cách. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không dám tùy tiện sử dụng ám khí, lo lắng làm bị thương chung quanh vô tội người qua đường. Ngoài phi trường bảo an cùng đặc chủng bảo an nhân viên lúc này cũng mấy cái xuất động, thế nhưng không mò ra tình huống bọn hắn một thời gian căn bản không thể giúp bao nhiêu bận bịu. Hư Bộ Lưu, lúc này đứng tại cửa phi thường Lâm Vũ nhận ra cái này mấy tên Lễ Nghi tiểu thư bộ pháp sau đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù cách khoảng cách khá xa thế nhưng hắn như cũng có thể tinh chuẩn đoán được cái này mấy tên Lễ Nghi tiểu thư sử dụng chính là Đông Doanh đem Viêm Hạ huyền thuật bên trong Huyền Tông Bộ, đánh cắp cải tạo sau Hư Bộ Lưu. Chẳng lẽ cái này mấy tên Lễ Nghi tiểu thư là Đông Doanh người? Nhanh, quả nhiên là nhanh a. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua trốn xa mấy tên Lễ Nghi tiểu thư, trong mắt kinh bận bịu bắn ra bốn phía, thấp giọng nỉ non, sắc mặt hết sức ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia kinh hãi. Nếu như cái này mấy tên Lễ Nghi tiểu thư là Đông Doanh người, cái kia không hề nghi ngờ chính là Thần Mộc tổ chức hoặc là Kiếm Đạo Tông Sư Minh người. Lúc này hắn mới vừa vặn đặt chân Thanh Hải, Kiếm Đạo Tông Sư Minh người vậy mà liền đã ở chỗ này chờ hắn. Có thể nào không khiến người ta sinh lòng kinh hãi? Có thể thấy được tại hắn trước khi rời kinh cũng đã có người đem tin tức cáo chi Kiếm Đạo Tông Sư Minh, để cho Kiếm Đạo Tông Sư Minh trước đó ở đây chuẩn bị kỹ càng. Hư Bộ Lưu, đây chẳng phải là nói mấy cái này nữ là Kiếm Đạo Tông Sư Minh người. Bách Nhân Đồ nhíu chặt lấy lông mày, từ trước đến giờ lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến thành một luồng ngoan lệ, lạnh giọng nói ra. Thảo nào các nàng như thế không có nhân tính, góc chuyện audio.com. Lúc này hắn đột nhiên kịp phản ứng, cái này mấy tên Lễ Nghi tiểu thư vì sao lãnh khốc như vậy, vô tình đối vô tội người qua đường ra tay cũng như thế độc ác, bởi vì mấy người kia căn bản cũng không phải là Viêm Hạ người, không phải mình đồng bào, các nàng đương nhiên có thể hạ thủ được. Loại sự tình này Đông Doanh người lúc trước liền không làm thiếu qua. Đúng rồi tiên sinh, ta vừa rồi nhìn thấy còn có một người vọt vào trong phi trường. Bách Nhân Đồ sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nhớ tới vừa rồi thoáng nhìn một tên Lễ Nghi tiểu thư trong lúc bối rối trốn vào phòng chờ máy bay. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, lập tức mang theo Bách Nhân Đồ vọt vào trong phi trường. Thời điểm này cơ trong sảnh người tựa hồ cũng không nhận được ngoài phi trường mặt rối loạn ảnh hưởng, phòng chờ máy bay bên trong bao quát lầu 2 một ít lữ khách đều không rõ ràng cho lắm, phối hợp làm lấy việc của mình. Bất quá phòng chờ máy bay nơi cửa đã tràn vào đến rồi số lớn bảo an, bắt đầu sơ tán đám người. Tiên sinh, tại cái kia, nàng đi tới lầu 2, chấm, Bách Nhân Đồ thoáng nhìn một cái thân mặc sườn xám thân ảnh xông lên lầu 2, lập tức hô to một tiếng, một cái bước dài trước tiên hướng phía tay vị thang máy đuổi theo. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhận ra tên kia đang mặc sườn xám Lễ Nghi tiểu thư chính là vừa rồi ám sát hắn mấy tên Lễ Nghi tiểu thư một trong. Dưới chân hắn đạp một cái, cũng lập tức tiếp theo Bách Nhân Đồ đuổi theo. Tên này Lễ Nghi tiểu thư trở lại nhìn quanh thời điểm, cũng phát hiện đuổi theo Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, thần sắc siết chặt, lập tức hướng phía lầu 2 bên trong đi ăn cơm khu phóng đi. Lâm Vũ thấy thế thần sắc hơi đổi, lập tức chuyển một cái phương hướng, hướng phía một bên khác xông tới. Hắn chỗ phóng tới cái phương hướng này không có thang máy, cũng không có bất luận cái gì trèo trống, đến trước mặt hắn hai chân dùng sức đạp xuống đất nhảy lên thật cao, một phát bắt được lầu 2 lan can, tiếp theo tung người một cái vọt đi vào, vừa vặn lướt đến tên này Lễ Nghi tiểu thư trước mặt, sau đó như thiểm điện xuất thủ, hung hăng vồ một cái về phía tên này Lễ Nghi tiểu thư bả vai. Tên này Lễ Nghi tiểu thư thần sắc kinh hãi, vô ý thức một bên thân, chỉ nghe. Xoẹt, một tiếng, bả vai sườn xám trực tiếp bị Lâm Vũ bẻ vụn, thế nhưng nàng lại miễn cưỡng tránh thoát Lâm Vũ một chảo này, thuận thế một cái sau lật từ phía sau dưới bàn cơm chui qua, hướng phía sau nhanh chóng vọt tới. Chạy đi đâu, lúc này Bách Nhân Đồ đúng lúc đuổi tới, cấp tốc hướng nàng đánh tới. Tên này Lễ Nghi tiểu thư thân thể run lên bần bật rất là kinh hãi, bất quá hoảng sợ thời khắc nàng phản ứng cũng là cấp tốc nắm lấy một bên ăn cơm một tên hành khách mượn nhờ thân thể cuồn cuộn lực đạo mạnh mẽ vung mạnh trực tiếp đem tên này hành khách từ lầu 2 ném bay ra ngoài. Cách chương.